Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, chương 28, mệnh ta do ta không do trời. Thế giới ý thức ánh mắt ra hiệu ngươi tổ chức lần nữa một lần ngôn ngữ. Nhầm tu tốc độ tiến bộ nhanh vô cùng, vô luận là chú pháp, vẫn là sát thủ thể thuật, đến từ tương lai tin tức bị mơ hồ hóa xử lý. Nhưng là đến cùng chỉ là mơ hồ hóa, một chút tầng thấp trí nhớ ảnh hưởng vẫn tồn tại. Đương nhiên lấy được chỗ tốt cũng là thực sự. Tố chất thân thể cũng dưới loại tình huống này, nhanh chóng bị bổ túc. Chính như Ryan dự liệu như vậy, nhâm tu lần thứ hai căn nguyên giải phóng cũng tới vô cùng nhanh. Năng lực của nàng tan rã chi đánh chúng đến rồi một lần tăng cường. Không chỉ có chỉ là cải biến có thể lượng biến nhiều. Giống như kết hợp nghịch lý chú pháp, nàng có thể cải biến được sự vật cũng từ cụ thể vật thật kéo dài đến càng nhiều địa phương hơn. Đem một hạng sự vật khái niệm, sau đó dùng tan rã chi kích tiến hành tan rã. Nhâm tu đưa tay nhấn tại trên người Ryan, tràn đầy phấn khởi nói năng lực chính mình mới khai phá ra biến hóa. Đau đớn hủy diệt. Một chút chỉ có nhâm tu mới có thể thấy được tử sắc sương mù tràn vào Ryan thể nội. Sau đó Ryan cũng cảm giác được bản thân trong cảm giác một khối bị một loại nào đó không biết lực. Lượng tiến hành phá hủy. Đi qua sau khi khảo sát, hắn phát hiện mình tại trong một thời gian ngắn, cũng không còn cách nào cảm giác được đau đớn loại cảm giác này. Nhưng là xúc giác vẫn tồn tại. Liền phảng phất căn cứ vào nhân loại khái niệm bên trong đau đớn. Tiến hành công kích, bị tổn thương là linh hồn cảm giác linh tính, dựa vào linh hồn nhân loại yếu tự lành năng lực, trưởng thành người sợ rằng phải tốn hao mấy năm mới có thể chữa trị loại này bản thân đau đớn cảm. Giác, mà Ryan căn nguyên là sát ý, năng lực khuynh hướng linh hồn, ba lần giải phóng hoàn thành căn nguyên. Có cường đại linh hồn tự lành năng lực, cũng cần vài phút mới có thể một lần nữa diễn sinh ra thuộc về mình cảm giác đau đớn biết. Trước mắt hư chỗ khái niệm mục tiêu chỉ có đau đớn sao? Ryan nhéo nhéo lông mày, đem chính mình bị phá hủy cảm giác chữa trị sau hỏi. Loại này nhằm vào hư chỗ năng lực hết sức hiếm thấy. Cũng đang bởi vì hiếm thấy. Cho nên loại năng lực này từ năng lượng đi lên nói không hề cường đại, nhưng là rất khó ứng phó. Có lẽ là cùng ta trong khoảng thời gian này một mực nhận đau đớn khốn nhiễu có quan hệ đi. Nhâm tu nhẹ gật đầu nói ra. Trước mắt mà nói chỉ có thể tan rã đau đớn. Ta biết tích cực khai phát mục tiêu tiếp theo, tranh thủ có thể tan rã càng nhiều khái niệm tính sự vật. Rất tốt. Mục tiêu kế tiếp sẽ có ta cung cấp cho ngươi. Cái kia chính là sát ý. Ryan ngẩng đầu, trong con mắt một chút màu đỏ tươi đang tỏa ra. Sau đó giao lưu bên trong, nhầm tu thế mới biết, Ryan sát ý chi nhận cần ánh mắt của hắn bắt giữ. Mới có thể mục tiêu phong tỏa tiến hành không gian xuyên toa. Nhưng là kết hợp sát thủ di chú pháp, hắn khai phát ra một loại bí pháp. Huyết đồng chi thuật, dựa vào loại bí pháp này, hắn có thể thông qua tự thân sát ý cùng cái khác sát ý tiến hành dây dưa. Đến mục tiêu phong tỏa, cơ bản mỗi người đều có sát ý, có là lớn hay nhỏ, hiển hiện cùng ẩn núp khác nhau. Những ý niệm này một khi dâng lên, liền giấu ở trong linh hồn. Bởi vậy huyết đồng chi thuật cơ hồ có thể khóa chặt bất kỳ một cái nào từng có sát ý sinh mệnh. Đồng thời cái bí pháp này còn có một loại không biết nên nói là ưu điểm vẫn là khuyết điểm địa phương, đó cũng là bởi vì sát ý dây dưa. Tại giết chết đối phương về sau, đối phương sát ý biết tiến hành truyền lại. Năm đó bởi vì chuyện nào đó, Ryan từng đại quy mô sử dụng tới lần này bí thuật. Giết chết số lớn người. Cái này khiến Ryan sát ý tăng cường đến rồi cái nào đó cực kỳ kinh người cấp độ. Một khi những cái này sát ý bạo động, chính là một trận tai nạn, mà cùng dị thường quyết chiến đã trải qua tới gần. hắn cần phát huy tự thân lực lượng chân chính, cho nên nhâm tu năng lực tới thật đúng lúc, có thể trợ giúp hắn giảm bớt sát ý gánh vác. Cho nên ngươi ban đầu đánh tính là cái gì? Nhâm tu lại nhạy cảm hỏi vấn đề này. Ta tại thợ săn công hội phát hiện ngươi xem ghi chép. Ngươi tìm kiếm qua dị thường khu chiếm lĩnh tin tức. Đừng nói những thứ này. Ryan cắt đứt nhâm tu lời nói ra. Tương lai còn chưa có xảy ra sự tình. Cho tới bây giờ không làm được cho phép ngươi không nên bởi vì tương lai tin tức mà có quá nhiều gánh nặng trong lòng. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, ta sẽ đem bản thân đối với sát ý lĩnh ngộ từng chút truyền thụ cho ngươi. Cũng để ngươi chậm rãi quen thuộc sát ý, tranh thủ nhanh lên khai phát ra tương quan năng lực, hạn chế sát ý của ta bộc phát. Nhìn lấy Ryan, nhâm tu nhẹ gật đầu. Có lẽ đây mới là Ryan một mực không nhìn nàng các loại gần như chỉ rõ nguyên nhân. Trợ giúp hắn giải quyết hết những cái kia trở thành gánh vác sát ý. Đây mới là bản thân chân chính cho trợ giúp của hắn. Theo Ryan cùng nhâm tu cùng nhau lĩnh hội sát ý, tin tức tốt cũng đang không ngừng truyền đến. Giới ngoại sinh linh dẫn nhập bộ phận cũng bị thành công khóa chặt. Đang chạy trốn không có kết quả về sau, bị triệt để phá hủy. Một chút người giới chỉ vòng cổ đá quý chuỗi đeo tay trong quần lót lão gia gia cũng nhận liên lụy. Công kích, tại trong tiếng kêu gào thê thảm, bị thiên nhân bộ đội nghiên cứu khai thác thế giới quy tắc kích thích khi tiến hành áp chế công. Kích biến thành bụi bay, không có vạn tượng tổ chức ở phía sau duy trì lấy linh hồn thể lão gia gia. Ở vào một cái dị thế giới, không bị quy tắc nhằm vào còn tốt. Mỗi lần bị nhằm vào triệt để chơi xong, tựa như ban đầu Negeri tiến vào tay ách thế giới, nếu như không phải thu được dị giới xâm lấn quyền hành cùng tự thân lúc ấy có sai lầm thuộc tính, cũng sẽ bởi vì thế giới quy tắc khác biệt, bị áp bế gắt gao. Thiên nhân bộ đội nghiên cứu ra thế giới quy tắc kích thích khí. Nghe nói là một vị nào đó nghiên cứu viên đối với Negeri trở thành căn nguyên thanh âm loại hiện. Tượng này cảm thấy hứng thú, cố ý đánh báo cáo, lấy không biết sợ tinh thần, gặp mặt Negeri bản thể, tức ở vào chân lý chi dây cung Vĩnh Ninh Hương, bởi vì vị này nghiên cứu viên không có thành tựu con đường nguyên nhân. Hắn không cách nào quan sát chân lý chi dây cung tồn tại, chỉ có thể lựa chọn nhìn thẳng Negeri truyền ra ngoài hình ảnh. Điều này cũng làm cho hắn nhặt về một cái mạng. Cũng từ trong đó thu được một loại nào đó gợi mở. Nghiên cứu ra thế giới quy tắc kích thích khí. Cái này dụng cụ có thể kích thích thế giới quy tắc. Kích thích thế giới tính năng động chủ quan. Xúc tiến thế giới tự phục vụ tuần hoàn công năng. Lúc khi tối hậu trọng yếu còn có thể thông qua cái này dụng cụ kích hoạt thế giới ý thức hoặc là trợ giúp thế giới bản năng thu hoạch một cái lâm thời ý thức. Đối với không ngừng tỏa định thế giới tương lai dị thường, Negeri tổ chức là bị đến đại bộ phận thế giới hoan nghênh. Sinh mệnh thế giới là chỉ có bản năng đê ma thế giới. Theo quy tắc kích thích hạ sinh ra lâm thời ý nghĩa, làm ra lý trí tỉnh táo phán đoán. Tại loại này hữu hảo điều kiện tiên quyết, thiên nhân bộ đội mượn nhờ kích thích khí trợ giúp sinh mệnh thế giới đại quy mô tiêu diệt đại bộ phận dị thường. Vô số kêu gào mệnh ta do ta không do trời xuyên việt giả. Ở thế giới ý thức quy tắc nghiền ép hạ toàn bộ tại chỗ bạo tạc. Một số nhỏ thân thỉnh đặc phê xuyên việt giả. Trước đó, liền mượn từ thế giới quy tắc kích thích khí, rót vào thân phận hợp pháp, mài đi tự thân dị thường, trở thành sinh mệnh thế giới lương dân. Hoặc là linh hồn được phóng thích, do trời nhân bộ đội cung cấp phương pháp, điều về thế giới cũ. Như vậy, sinh mệnh thế giới dị thường trống rỗng hơn phân nửa. Vạn tượng tổ chức chỉ còn lại có bản thổ dị biến tạo ra bộ phận còn tại đau khổ ủng hộ. Vô số dị thường lại một lần nữa tiến hành liên thủ. Lấy phong linh thiên tai làm trung tâm, phát động bản thân sau cùng dãy rùa. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S.